Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 huyết sắc mũ đỏ. Ta có thể, lấy ra tới nhìn kỹ xem sao. Nhan Bạch rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất kề bên tử vong sau đệ. Đôi mắt đen bóng, môi hồng răng trắng, giống cái xinh đẹp búp bê Tây Dương. Nàng tự hồ là lại dò hỏi. Trên thực tế cũng không có chờ đợi đối phương trả lời tính toán, sau đệ tắc mở to hai mắt. Tựa như phía trước vài người giống nhau. Trước khi chết dãy rùa, từng ngụm tưởng hô hấp, thân thể sụi lơ, ý thức lại vô cùng rõ ràng. Hắn muốn chết, ngươi. Ngươi đã nói, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói ra tới những lời này, chính là nha. Ta là người xấu a, mà người xấu nói là không tin được. Luôn là nói không giữ lời. Bởi vì là người xấu a, tay chậm rãi tham nhập đối phương ngực. Nhan Bạch môi hồng như máu nhuộm thành giống nhau. Cánh môi một trên một dưới ong động. Nàng chậm rãi dùng khí cụ đem này trái tim cùng ngực chia lìa khai. Nguyên bản nhảy lên trái tim từ từ ở Nhan Bạch trong tay quy về bình tĩnh. Ngươi xem. Diệp Minh tỉ tỉ. Mỗi người trái tim quả nhiên đều là màu đỏ đâu. Nhan Bạch chậm rãi đứng lên. Không có nhìn về phía trên mặt đất mất đi hơi thở 14 tuổi sau đệ. Ngược lại là quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh. Đi bước một đi hướng nàng. Gương mặt hai sườn là đáng yêu ửng đỏ. Trên đầu mang theo màu đỏ áo choàng mũ. Tơ lụa giống nhau tinh tế màu đen tóc dài lộ ra tới. Nàng cánh môi giơ lên. Đôi mắt hơi cong. Mắt sạch sẽ trong sáng. Giống như là không rảnh thủy tinh giống nhau. Tối tăm trung lộ ra nhỏ vụn sao trời ánh sáng, nhà kho ngầm tĩnh đáng sợ. Nếu còn ở hô hấp người sống chỉ có Nhan Bạch cùng với Diệp Minh, Nhan Bạch thân mình phần lớn đều bị màu đỏ áo choàng bao bọc lấy. Trên chân màu đen dày da đạp trên mặt đất, có chút lộc cộc tiếng bước chân. Nàng đôi tay mang y dùng bao tay cao su, một bàn tay cầm lấy máu đao giới, một cái tay khác phủng một trái tim. Nhiễm mới mẻ máu trái tim, nghiêng đầu, thuần lương mà thiên chân biểu tình phiếm một chút nghi hoặc, tựa hồ là không rõ. Diệp Minh vì sao sắc mặt tái nhợt, 114 cảm thấy cái này hình ảnh đủ đánh sâu vào. Làn đạn hiện tại đã điên rồi. Thăng thiên nột, ta thấy cái gì? Chủ bá thật sự ở chúng ta trước mặt phát sóng trực tiếp giải phẫu trái tim. Cái này hình ảnh, cảm giác lực đánh vào hảo cao a. Thăng thăng hung tàn huyết sắc mũ đỏ. Ngào ô, rõ ràng chủ bá đại đại mới là phạm tội cái nào. Chính là ta vì cái gì vẫn là cảm thấy. Chủ bá đại đại hảo sạch sẽ thuần túy. Không có một chút tà ác tội ác cảm giác. Thăng thăng ta tưởng, đại khái là bởi vì. Chủ bá đại đại giết người là trừng phạt đúng tội đi. Cái này Diệp Minh 14 tuổi sau đệ như vậy tàn nhẫn. Vì sống sót. Thân thủ giết chính mình cha kế, thúc thúc cùng mẫu thân, hơn nữa vẫn luôn đang nói chính mình vẫn là cái hài tử. Không có phạm sai lầm, chỉ là không hiểu chuyện mà thôi. Nhân cha như vậy, chỉ có thể nói bọn họ tự thực hậu quả xấu. Chủ bá đại đại giết hắn là vì xã hội giảm bớt một kẻ cặn bã. Thăng thăng không sai, không sai, những người này không có một cái trong tay sạch sẽ. Thăng thăng nhưng ta vì cái gì cảm giác, này hết thảy là chủ bá đại đại tính tốt, hết thảy sự kiện phát triển, đều là chủ bá đại đại âm thầm thúc đẩy thao tác. Nhưng, này khả năng sao, kêu vi kêu là ảo giác đi, nhất định là ảo giác đi. Thăng thăng cái này cảnh tượng quả thực mỹ lại vô cùng tàn nhẫn huyết tinh. Ảo tưởng một chút, nàng là dùng tay trắng tinh cánh chim rơi vào địa ngục thiên sứ. Trong tay phủng ác nhân trái tim, chậm rãi đi hướng luyện ngục chung, cánh dần dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thăng, cảm ơn, Diệp Minh hảo nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Nàng sợ hãi trước mắt cái này cả người mang theo mùi máu tươi tiểu loli. Đồng dạng lại cảm kích nàng, từ đáy lòng cảm kích ân. Nhan Bạch chớp đôi mắt, ngay sau đó sẽ lấy một mặt nụ cười ngọt ngào. Hết chương.